Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58, thi đấu khởi nguồn. Đi thôi, một ngày này, ở lại đem Tha Đà đạo nhân cùng Phương Tuấn Mi nhìn qua một lần sau. Phạm Lan Chu nhàn nhạt nói một câu, ngày hôm nay Phạm Lan Chu, so với lúc bình thường, rõ ràng muốn lạnh túc nhiều lắm. Hai cái ôn hòa sáng ngời ánh mắt, phảng phất có sát khí muốn lộ ra đến bình thường, vì người nọ bằng thêm mấy phần quả cảm sát phạt khí chất. Dứt tiếng, Phạm Lan Chu đi ra ngoài cửa, lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn đi theo phía sau của hắn. Hai người ngày hôm nay, vẻ mặt cũng là chính kinh nghiêm túc hơn. Trên thực tế, cái này cũng là hai người lần đầu tham gia trong môn phái thi đấu. Trước hoặc là bởi vì vào cửa muộn không đuổi tới, hoặc là chính là do Long Cẩm Y một người chống đi. Long Cẩm Y người này, đối với Bất Động Phong mấy người này chăm sóc, tuyệt đối là không nói. Thiên thanh khí lãng, ánh nắng tươi sáng, chiếu đào hoa nguyên, phảng phất tẩy quá bình thường. Đặc biệt phong cảnh tú lệ, ba người chân đạp mây trắng, hướng về phía đông phương hướng bên trong bay đi, quần áo phiêu phiêu, khí chất không phải tục, nhìn đến phảng phất thần tiên bên trong người. Những phương hướng khác bên trong cũng thỉnh thoảng có mây trắng ánh kiếm phi thăng mà lên, hướng phương hướng tương tự bên trong mà đi. Xa xa nhìn thấy Bất Động Phong ba người này thời điểm, hoặc là không chút biến sắc, hoặc là thâm ý sâu sắc cười cười, hoặc là cùng người bên cạnh xì xào bàn tán, ai cũng chưa từng lại đây chào hỏi. Ba người đương nhiên càng không để ý. Từng tòa chập trùng đỉnh núi ở ba người dưới chân hướng sau bay đi. Hồ lại có vang lên tiếng gió. Một nhóm sáu người theo ba người dưới chân một mảnh tràn đầy trúc xanh đỉnh núi trên phi thăng mà lên. Nhìn thấy Phạm Lan Chu ba người, có người hô: Lan Chu, chờ chúng ta một chút. Âm thanh nhã nhặn mà lại ôn hòa, tuy là thanh âm nam tử, nhưng là đặc biệt dễ nghe, làm người sinh ra nghe được âm thanh này, chính là một loại nào đó tươi đẹp hưởng thụ giống như cảm giác. Ba người nghe vậy, mây trắng dừng một chút, nhìn về phía mấy ngày đó, sáu cái nam nữ già trẻ bất nhất thân ảnh, nghiêng tới gần lại đây, đầu lĩnh người là cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử, khí chất nho nhã, cùng Phạm Lan Chu không kém cạnh, xuyên một thân bảo trường sam màu xanh lam, eo hệ nguyệt sắc duy băng, sấn vóc người đặc biệt thon dài, khóe miệng mang theo một cái gió xuân giống như ý cười. Người này phía sau, không có đeo kiếm, lại cõng lấy một cái màu đen đàn cổ dạng đồ vật, tỏa ra pháp bảo khí tức. Không giống cái kiếm tu, phản ngược lại càng giống cái làm xiếc nhạc công, cả người đều tỏa ra phong lưu tiêu sái khí tức. Tên của hắn gọi là Tiền Thanh Thu, là Tuyệt Huyễn Phong chủ, Cầm Kiếm Tiên, Liễu Phi Bạch dưới trướng đại đệ tử, có đạo thai trung kỳ cảnh giới. Tiền Thanh Thu phía sau năm người, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều mang theo vài phần tương tự khí chất. Nếu nói là Bất Động Phong người, là có chút cổ cổ quái quái, như vậy này Tuyệt Huyền Phong người, lại là không tranh với đời, không thích sát phạt cùng tranh đấu. Phạm Lan Chu cùng Tiền Thanh Thu tính tình tương tự, Tiền Thanh Thu cũng là Phạm Lan Chu số lượng không nhiều giao hảo đồng môn một trong. Hai làn sóng nhân mã, tới gần sau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, hàn huyên vài câu. Bầu không khí coi như không tệ. Lan Chu, các người Bất Động Phong cái kia mới tới tiểu tử đây, này trăm năm hiếm thấy một lần việc trọng đại, hắn sẽ không phải vắng chỗ chứ? Ta nghe nói hắn cũng báo danh. Lên đường sau, Tiền Thanh Thu cùng Phạm Lan Chu trước tiên sóng vai mà đi. Tiền Thanh Thu thuận miệng giống như hỏi. Phạm Lan Chu nghe vậy, cười khổ một cái nói, hắn chính là muốn vắng chỗ. Tiền Thanh Thu ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì? ta nghe nói qua tên tiểu tử kia, nên không phải khiếp đảm đồ. Phạm Lan Chu Vi hơi thở dài một tiếng nói, hắn giúp Thuần Vu sư bá thử thuốc, ra một chút sự cố, đến nay còn đang hôn mê bên trong. Tiền Thanh Thu hiểu, không đem Phương Tuấn Mi thương quá để ở trong lòng, cũng không cảm thấy hắn vắng chỗ, sẽ đối với Bất Động Phong lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Vẻ mặt ung dung trêu ghẹo lên Phạm Lan Chu nói, nghỉ một lúc tin tức truyền ra sau, đảm bảo có một đống lớn đệ tử sẽ cho rằng là hắn sợ, cố ý từ chối không đến, đều là chút nông cạn hạng người mà thôi, ta sẽ không để ở trong lòng. Phạm Lan Chu lắc đầu nở nụ cười, Tiền Thanh Thu vui vẻ gật đầu, liếc hắn một cái, trong ánh mắt lần đầu nhiều hơn mấy phần sắc bén vẻ nói. Lần này trong môn phái thi đấu, nếu là hai người chúng ta đụng với, ta sẽ không lưu thủ. Đó là tự nhiên, Phạm Lan Chu nói, chúng ta Bất Động Phong địa vị là tranh đến, không phải dựa vào ai bảo. Tiền Thanh Thu lần thứ hai gật đầu, một đường lại nói mà tán gẫu, lại sau gần nửa canh giờ, rốt cục đến thi đấu nơi. Đây là một chỗ ở vào đào hoa nguyên quần sơn chi đông bên trong một cái rộng rãi thung lũng. Cây cỏ không nhiều, tất cả đều là núi đá, chu vi mấy ngàn trượng, đầy đủ đạo thai cùng trở xuống đệ tử triển khai không gian. Ba mặt hướng lên trời mà đi trên vách núi, bị người công mở ra từng khối đột xuất bình đài dạng tồn tại, hình thành từng cái quan chiến đài dạng tồn tại. Phía cực bắc chỗ cao nhất, đó là trưởng giáo cùng nội môn trưởng lão vị trí. Ngoại trừ Tha Đà đạo nhân, cái khác 9 người đều đã đến, quen thuộc Thuần Vu Khiêm, vẻ mặt y nguyên âm trầm, tựa hồ quá rồi lâu như vậy, đều còn không lấy lại sức được, có thể thấy được lịch huyết đan đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Mà ngoại trừ Thiên Hà đạo nhân chờ 9 vị kiếm tiên bên ngoài, còn có 3 cái tu sĩ ngồi ở 9 người bên người, một ông lão, một trung niên, một mỹ phụ tuổi trẻ, có kiến thức uyên bác tu sĩ, đã nhận ra, 3 người này là đến từ Đại Hà Quốc, cái khác, tam đại chính đạo môn phái 3 vị trưởng lão. Ông lão là Bạch Vân Tiên Tông Nam Quách Thành, trung niên là Lăng Tuyệt Thiên Cung Tạ Đông Lưu, mỹ phụ là Tiên Cầm Sơn Ngân Ngư Tiên Tử. Thi đấu thời gian còn chưa tới, một đám lão gia hỏa liền tùy ý nói chuyện phiếm, mỗi người cái kia một thân hùng vĩ khí tức, cùng kiếm tiên giống như phong thái, rước lấy rất nhiều đệ tử chú ý. Trong phương hướng hai bên bình đài, là vì đệ tử nội môn, cùng ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử của bọn họ chuẩn bị. Địa vị càng cao, càng là dựa vào bác, Phạm Lan Chu đám người đến thời điểm, hai bên đã ngồi bầy 800 đệ tử, đầu người rung động, trong đó tuyệt đại đa số là đệ tử ngoại môn, nội môn trưởng lão thu đồ đệ, từ trước đến giờ là vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù là đệ tử ngoại môn, trong đó không thiếu đạo thai kỳ tu sĩ, bọn họ đều là trong tương lai, có thể trở thành nội môn trưởng lão, càng không muốn để lượng lớn phù trần tu sĩ, đào nguyên kiếm phái truyền thừa cửu viễn. Gốc gác thâm hậu, tuyệt không phải do mười mấy nội môn đệ tử tinh anh liền chống lên. Bất quá những phù trần này, đạo thai kỳ đệ tử ngoại môn, đại thể có một cái cộng thông điểm, vậy thì là dáng vẻ đại thể có trung lão niên hình ảnh. Này hoặc là cho thấy bọn họ lên cấp thời điểm, dùng thời gian càng dài, hoặc là cho thấy trải qua phong phú mà lại tang thương tình đời. Trước một cái nguyên nhân khẳng định chiếm đa số, đệ tử ngoại môn bên này trước tiên không nói chuyện, đệ tử nội môn phía bên kia, cái khác mấy phong cũng đã đến rồi thất thất bát bát. Bị mọi người chòm sao cùng nguyệt bình thường, ôm vào trên đầu, chuyện trò vui vẻ, là Cố Tích Kim cùng 7, 8 cái phong thái hơn người, nhưng chưa từng thấy tu sĩ, không cần cũng biết. Tất nhiên là cái kia 3 phái trưởng lão mang đến đệ tử. đã diệt La Phù kiếm phái không đề cập tới. Đại Hà quốc tứ đại đạo môn, từ trước đến giờ giao tình không tệ. Đụng với loại này môn thi đấu việc trọng đại, thường thường sẽ mời những môn phái khác đến quan sát. Vừa đến giao lưu tu chân giới mới phát sinh mọi việc cùng việc tu luyện. Thứ hai, khích lệ hậu bối đệ tử. Lần này, tùy tìm ba người kia đến hậu bối, đều là cực kỳ ưu tú trong môn phái hậu bối. Tự nhiên là do Cố Tích Kim cái này nội định đời tiếp theo tông chủ tự mình bắt chuyện. Mấy người tỉ mỉ, tạm thời không đề cập tới. Về nói Phạm Lan Chu, Tiền Thanh Thu đám người chuyến này, tiến vào trong cốc sau. Hầu như là lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số tu sĩ tề loạch xoạch phóng tới ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.